Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 60. Dược tài tới đủ. Nhìn thấy đấu giá hội sắp kết thúc, Tiêu Viêm kiếm cớ rời khỏi đấu giá hội, cẩn thận rời khỏi đấu giá phòng. Sau đó đi dạo vài vòng quanh ngã tư gần đấy, Tiêu Viêm mới lẻn vào một ngõ nho nhỏ, thuận tay phủ lên thân mình một chiếc hắc bào, lúc sau ung dung chậm rãi bước vào phòng đấu giá. Từ khi từ biệt biết Tiêu Viêm là tứ phẩm luyện dược sư, Nha Phi tại trung tâm phòng đấu giá đã an bài nhãn tuyến để ý. Cho nên lần này Tiêu Viêm vừa mới bước vào thì ngay lập tức có một thị nữ thanh quyến rũ cung kính dẫn vào phòng khách, trầm mạc không nói lời nào. Tiêu Viêm ngồi trên ghế, tay cầm chén trà, khẽ nhấp một ngụm vào miệng, liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, có chút gật đầu, miệng vị động. Âm thanh già lua nhàn nhạt truyền đến: đấu giá hội còn bao lâu mới kết thúc? A, bị âm thanh hốt nhiên khẽ vang lên làm giật mình, thiếu nữ khóe mắt lên nén nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, toàn thân bao trùm trong hắc bào, bàn tay gắt gao nắm chặt lại, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ thấp thỏm, khẽ nói: đại nhân, đấu giá hội đã kết thúc, hiện tại Nhã Phi tiểu thư đang cùng mọi người làm công việc giao tiếp đích thủ tục. Nhìn thiếu nữ bộ dáng lo lắng giống như con thỏ nhỏ, Tiêu Viêm không khỏi có chút buồn bực. Bản thân mình như vậy thực đáng sợ sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân mình phải tiếp tục duy trì trạng thái trầm mặc thôi. Đứng cúi đầu ở một bên, thiếu nữ thấy Tiêu Viêm mở miệng, nội tâm lặng lẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tại lúc tiếp nhận nhiệm vụ, Cốc Ly đại sư đã trịnh trọng cảnh báo, phải nhất thiết thỏa mãn vị đại nhân thần bí mà không tiếc hết thảy điều kiện gì, cho dù là yêu cầu có chút quá phận. Làm việc tại phòng đấu giá đã gần một năm, thiếu nữ này tự nhiên hiểu được yêu cầu quá phận là chỉ ý gì. Cho nên mỗi lần Tiêu Viêm mở miệng, nàng lại sợ đến phát run, sợ rằng vị đại nhân thần bí này đề ra cái yêu cầu. Tại thiếu nữ trải qua gần 10 phút căng thẳng chờ đợi, ở ngoài cửa lệ tiếng vang, bước chân dồn dập rốt cuộc cũng khiến cho làng thở ra nhẹ nhõm một hơi. À, lão tiên sinh, ngài tới thật sớm nga, có chiêu đãi gì không tốt ngài bỏ qua. Chậm rãi bước vào phòng khách, Nhã Phi eo thon lay động như thủy xà, phóng tứ ra vẻ phong tình mê người, cộng thêm vóc người đầy đặn khiến cho nam nhân không có lực khống chế mạnh, cơ hồ trong lòng đều bốc ra ngọn lửa xúc động yêu tình. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Tiêu Viêm khẽ di động thân thể phía sau, gật gật đầu. Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, thiếu nữ ở bên cạnh một lần nữa thở nhẹ ra một hơi, thân hình khẽ khom cung kính vội vàng thoái lui ra ngoài. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn chưa lộ gì vẻ không hài lòng, Nhã Phi lúc này mới yên tâm, đối với hắn mỉm cười, nụ cười mang vẻ mị hoặc thiên thanh, khẽ cười một cách yếu ớt đối diện với hồ ly này. Tiêu Viêm thật không có chút chậm trễ, khẽ tay vuốt lên hắc sắc giới chỉ, vội vàng nhường quyền nói cho dược lão: đấu giá đã kết thúc. Ân khẽ cười nhẹ lộ ra hàm răng trắng muốt, Nhã Phi tay khẽ dương lên, hé lộ ra ngọc tạp màu xanh nhạt trong tay, mỉm cười nói: lão tiên sinh, 7 bình trúc cơ linh dịch, tổng hội đấu giá được là 28.500.000 mai kim tệ, khấu trừ đi thuế suất, sở dư kim tệ đều tất cả trong này. Đưa tay tiếp nhận ngọc tạp màu xanh, cầm trên tay thấy ôn lương thoải mái, hiển nhiên là tạo vật xa xỉ. Khẽ vuốt ngọc tạp, Tiêu Viêm gật gật đầu,